Đỉnh cấp thần hào, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123 mau kiểm tra tổng quát cho tôi xem bệnh tình của tôi thế nào rồi. Lý Trạch Lương kích động nói. Frank tất nhiên không dám trái lời. Hơn nữa Frank cũng muốn qua kiểm tra xem thử một chút tình trạng bệnh của Lý Trạch Lương lúc này. Dù sao ông ta cũng không tin, Lý Trạch Lương ăn đại một viên thuốc là có thể bình phục được. Hai người hộ lý đỡ tham mưu Lý vào phòng y tế. Frank nói, không cần đỡ, bây giờ tôi thấy cả người có lực, tự mình đi được. Lý Trạch Lương nói, ngay sau đó, Lý Trạch Lương nhìn Lâm Vân, nói. Cậu Lâm Vân, bây giờ tôi đi làm kiểm tra toàn diện. Cậu Lâm Vân có muốn đi cùng không? Thái độ nói chuyện của Lý Trạch Lương với Lâm Vân vô cùng khách khí. Dĩ nhiên, Lâm Vân mỉm cười gật đầu một cái. Sau khi Lâm Vân cùng Lý Trạch Lương rời khỏi phòng khách, hai người cùng tới phòng y tế. Bởi vì cơ thể của Lý Trạch Lương không tốt nên trong nhà của ông có trang bị hẳn một gian phòng đầy đủ thiết bị y tế chuyên môn. Hơn nữa, dụng cụ chữa bệnh cũng rất tân tiến. Bên trong phòng y tế, Lý Trạch Lương trong nháy mắt đã làm xong kiểm tra, sau đó hồi hộp chờ đợi kết quả báo cáo. Người phụ trách làm kiểm tra là một bác sĩ nước ngoài, vội vàng chạy đến. Lạy Chúa, tham mưu Lý, bệnh tình của ông không còn nữa. Hiện tại cơ thể rất khỏe mạnh, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào không? Vị bác sĩ hô lên ngạc nhiên. Vị bác sĩ này luôn phụ trách kiểm tra tình hình thân thể sức khỏe của Lý Trạch Lương nên ông ta biết rất rõ tình trạng cơ thể của Lý Trạch Lương ra sao. Ha ha, tôi biết mà. Lý Trạch Lương vui mừng nói. Sau khi uống viên thuốc vào, Lý Trạch Lương cũng thấy cả người sảng khoái. Tinh khí đều trở về, khi đó ông đã phỏng đoán là mình khỏi bệnh rồi. Làm kiểm tra chỉ là một bước xác nhận mà thôi. Cảm giác khỏe mạnh này khiến Lý Trạch Lương thấy hết sức sảng khoái. Đối với ông mà nói, có thể đổi được sức khỏe thế này, phải trả giá thế nào cũng đáng. Làm sao có thế? Frank không dám tin, giật lấy tờ báo cáo trong tay vị bác sĩ nọ, tự mình kiểm tra lại. Đây, hết thảy đều đã bình thường trở lại. Khỏi thật rồi, lạy Chúa tôi. Frank sau khi tận mắt nhìn kết quả kiểm tra, cùng kinh ngạc hô lớn, biểu tình hết sức dị thường. Frank biết rõ, trên thế giới không cách nào chỉ dứt điểm được bệnh tình của Lý Trạch Lương hết. Chỉ có thể trì hoãn và khống chế bệnh phát tác, cho nên ông ta không thể nào tin tưởng Lâm Vân được. Nhưng bây giờ, Lý Trạch Lương lại khỏi bệnh thật rồi. Đây là kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích của giới y học sao? Frank liên tục kêu lên. Chỉ dựa vào một viên thuốc nhỏ mà tham mưu Lý bình phục, đối với Frank mà nói quả thực là đạp đổ nhận thức của ông ta. Frank, bây giờ ông còn gọi tôi là giang hồ lừa đảo nữa hay thôi? Bây giờ ông có còn thấy nền y học cổ truyền của chúng tôi là rác nữa hay thôi? Tôi nói kiến thức ông thiển cận, ông có thừa nhận không? Lâm Vân cười như không cười mà nhìn ông ta. Ồ, cậu Lâm, là Frank tôi kiến thức thiển cận. Không ngờ rằng y thuật nước này lại lợi hại vậy. Cậu thật sự là cao nhân sao? Tôi vô cùng xin lỗi cậu. Thật xin lỗi, Frank vừa nói, vừa cúi đầu xin lỗi Lâm Vân. Sự thần kỳ của viên thuốc đã thuyết phục được Frank. Cách chương.